Nương tử xin dừng tay, chương 133, trời ạ, là Hứa sư thúc, góc truyện audio.com. Chương truyện bị lỗi, cập nhật sau, cách chương.